Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình xuyên không, đồng nhân tấm cám, đoạn niệm, diễn đọc Bi, tập 6, chương 29. Một thiếu niên bước qua cổng kinh thành, trên người mặc bộ phục dạ hành, vai đeo tay nải và đội mũ rơm che gần hết gương mặt. Người đó nhìn về phía bức tường Tử Cấm Thành cao ngất xa xa, mỉm cười nửa miệng: "Ta đã về." Bách Diệp xếp gọn lại thư án của hắn. Cô nhìn thấy một bức họa vẽ một người con gái đang đứng bên khóm hoa bách hợp. Tuy chưa vẽ khuôn mặt, nhưng nhìn tranh cô đoán được người con gái đó là ai. Mấy hôm nay hắn đều trở nên ít nói. Ngoài buổi thượng triều, hắn không còn cùng cô bàn luận công việc nữa. Là nhớ đến nàng hay sao? Chắc lương tâm hắn trỗi dậy nên hành động của hắn mới bị chậm lại. Bàn tay dọn dẹp của cô cũng ngưng lại. Còn cô, liệu có gạt bỏ được mọi ân oán hay không? Cô nghĩ rồi lại cười khẩy. Không thể, cô không thể cho họ được yên ổn. Vì sao có thể dẫm đạp lên cô rồi vứt bỏ như vứt đồ hỏng? Cô bước vào phòng bếp dọn đồ ăn, nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe tiếng động lạ, bèn nép người vào tường quan sát bên trong. Cô thấy một người đang lúi húi ăn vụng đồ ăn được chuẩn bị cho hoàng thượng. Cô biết hết hồn, xong xuôi vội vào véo tai người đó, thuận tiện lấy cái muôi gõ vào bàn tay đang bốc trộm. Đây là đồ ăn của hoàng đế, thế mà dám ăn vụng hay sao? Tên ăn vụng vội la oai oái, luôn miệng ra lệnh bỏ ra với giọng điệu trịch thượng. Cô tức khí quát lớn: "Cậu là ai? Có biết đây là đâu không? Bao nhiêu công sức ta làm đều đổ bể hết, cái thằng nhóc này." "Nô tỳ to gan, người biết ta là ai không? Bỏ tay, nếu không đừng có trách ta vô tình." "Này thì ta cho người biết thế nào là vô tình." Trước thái độ đó, cô xoắn tai cậu và đá vào mông cậu vài cái. Mặt của Nguyên Khải đỏ bừng, bên tai bị vặn nóng bỏng rát. Chưa ai dám đối xử như vậy với cậu. Trước đây tung hoành giang hồ, cũng chưa ai gây khó dễ được cho cậu. Vậy mà cô gái này dám làm đau cậu sao? Cậu biết đánh lại phụ nữ là không tốt, nhưng không thể cứ để cho bản thân bị ngược đãi như vậy. Vì vậy, cậu nhanh tay điểm huyệt, khiến cô bất động với tư thế tay phải giơ lên, tay trái chống nạnh, còn chân phải gập cong lại trên không trung. Tức thì trọng lượng cả thân thể không có điểm tựa, bị mất thăng bằng đổ về phía trước. Nguyên Khải đang cao hứng, đột nhiên bị khối thịt lớn đè xuống như trời sập. Thành ra cậu lại nằm nện thịt cho cô. Người bị đau đến cùng vẫn là cậu. Trán cô đập mạnh vào mắt phải của cậu, khiến cậu nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Bực mình, hất mạnh cô sang bên, cậu khó khăn đứng dậy. "Đồ điên, ngươi là ai mà dám phạm thượng như vậy? Ngươi có biết ta là Bát hoàng tử hay không? Lần này đừng hỏng ta tha cho nhà ngươi." Cô trợn trừng mắt: "Bát hoàng tử? Thôi xong." Hắn gắp cho Nguyên Khải một cái đùi gà, cổ quái nhìn một bên mắt bị thâm tím. Từ lúc cậu bỏ đi, chỉ để lại một bức thư nói rằng mình cùng sư phụ đi phiêu bạt giang hồ, mong mọi người yên tâm. Đến nay đã 3 tháng 5, không có tin tức. Có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt đầy một bụng tức khí của cậu nên hắn biết im lặng. Cậu cầm cây đùi gà gặm tích cực. Những ngày tháng lang bạt giang hồ đã làm tính tình cậu trở nên tùy ý, gạt bỏ lễ nghi hoàng tộc và còn có phần thô lỗ. Vừa ăn, cậu vừa hướng về phía cô nhìn khiêu khích. Một bàn đầy mỹ vị đều bị cậu cuốn sạch. Ăn no, cậu mới vỗ bụng nói chuyện với Hoàng Huynh. "Hoàng Huynh, lâu rồi mới được ăn ngon như vậy. Để đi một thời gian thì ra đồ ăn trong cung đều đã thay đổi hết rồi." "Ta còn chưa nói đến chuyện đệ tự ý trốn đi. Nếu không phải biết tính đệ tinh danh xảo quyệt, trước giờ chỉ có đệ lừa người chứ không có ai lừa được đệ, thì ta đã cho quân lục soát cả đất nước này lên rồi. Lại còn ngồi đấy mà cười." "Đệ biết, nhưng huynh xem, không phải đệ đã về rồi sao? Cuộc sống giang hồ đã tôi luyện đệ trở nên lợi hại rồi. Có khi võ công của đệ còn vượt xa huynh nữa đây này." "Cái thằng nhóc huynh hoang, ta trông đệ cũng lớn hơn hẳn những trang đồng lứa. 14 tuổi rồi cũng nên rèn luyện kiến thức để sau này giúp ta lo việc nước. ta rất cần những người tài giỏi như đệ. Được được, nếu huynh đã có lòng thì đệ có nước chấm. Những người kia tên gì vậy? Hắn nhìn theo hướng tay chỉ thấy cô đang cúi đầu, chốc chốc lại liếc trộm một cái rồi giật mình cúi xuống. Là chuyện gì đây? Đó là Thủy Hương, cung nữ thân cận của ta. Thủy Hương, ta sẽ nhớ cái tên này. Cậu bước đến chỗ cô đang đứng. 14 tuổi nhưng cậu đã cao bằng cô, dáng người khỏe mạnh, ưỡn ngực nhìn cô ngạo nghễ và nói với hắn: cung nữ này, hay là huynh cấp cho ta đi, Thủy Hương nấu ăn rất ngon, rất hợp ý đệ. Làm càn, đệ mới về, tốt nhất là mau hồi phủ để gặp nhũ mẫu đi. Bà ấy mong đệ đến đủ bệnh rồi đấy. Sao? Nhũ mẫu bị bệnh, sao huynh không nói sớm? Thôi đệ đi đây. Nói rồi, cậu lướt nhanh đi như một cơn gió, để lại sau lưng một màn khói bụi tán loạn. Hắn trầm mặc nhìn cô, chờ đợi lời giải thích. Cô biết không thể tránh được, bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, hắn im lặng một hồi. Cô còn tưởng hắn định đem cô đi đánh 30 trượng như hôm nào. Vì bát hoàng tử là người thân ruột thịt nhất của hắn, hắn rất dung túng cho cậu. Bỗng hắn vỗ bàn cái rầm, cô giật mình vội quỳ xuống chịu tội. Nhưng chờ mãi không thấy hắn nói gì, bèn ngước lên, thấy hắn đang một tay ôm bụng, một tay che miệng cười tiếng cười dữ dội, khóe mắt còn rớm nước. Cười đến rơi nước mắt sao? Sau một hồi hắn nhịn cười, đôi vai rung lên cố gắng nói: người được lắm Thủy Hương, không có phép tắc gì hết. Ta phạt người ngày mai lúc làm tiệc tẩy trần cho đệ ấy, người phải ra múa một bài, thế nào? Nghĩ đến ngày mai cô sẽ múa thảm hại, hắn không nhịn được cười dữ dội hơn. Mắt phải cô giật lên hồi: thôi xong, tài nghệ chưa thông, ngày mai hắn còn muốn cô làm trò cười cho người ta sao? Đáy lòng thoáng lạnh, cô nhận mệnh rồi lui ra ngoài. Một đêm này cô thức suốt đêm luyện tập vũ khúc mới học. Tiệc tẩy trần được mở, nhưng chỉ mời những người thân thiết đến dự. Cả bàn tiệc thân mật gồm có Huỳnh Khang Kiện, Khải Nguyên, Triệu An Bình và bà nhũ mẫu già của Khải Nguyên. Cung nhân hầu hạ ngoài Hàm Tiếu và Uyển Nhã đều cho lui hết. Không khí đầm ấm và hết sức vui vẻ. Hắn vỗ tay, một cung nữ mặc váy trắng tha thướt tiến vào, nhún gối thi lễ. Khải Nguyên nhận ra người đó là Thụy Hương. Cô ăn vận kiểu cách và trang điểm đậm, nhìn xinh đẹp nhưng càng tăng thêm nét lạnh lùng trong trẻo. Búi tóc cao đến đỉnh đầu, điểm những bông hoa thanh nhã. Trên trán có một điểm trang trí, thắt lưng ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, buộc những dải lụa dài đến đầu gối. Hôm trước là Thủy Hương không biết đã mạo phạm đến đệ, hôm nay ta để cô ta múa một bài để tạ tội với đệ, đệ sẽ thấy cao hứng ngay thôi. Cô bỏ qua ánh mắt nóng rực của Triệu An Bình, ánh mắt hiếu kỳ của Khải Nguyên và ánh mắt chờ xem trò vui của Huỳnh Khang Kiện. Cô không nhìn ai, chỉ chú tâm vào từng động tác và làm hết sức có thể. Uyển Nhã ngồi một bên đánh đàn, tiếng đàn vừa cất lên, thân hình cô liền động, tay áo dài vung ra hương hoa nồng đậm, thoang thoảng lan tỏa. Vũ điệu đơn giản nhưng đẹp mắt, thân hình mảnh mai uyển chuyển qua lại, khi xoay tròn liên tiếp, vạt váy bồng bềnh quyến rũ, tạo hình của từng động tác đều rất có hồn, mềm mại và cuốn hút. Hắn không nhìn ra cô gái vụng về thô cứng khi tập mãi những động tác vũ đạo đơn giản. Trước mắt hắn giờ đã là một vũ nữ thuần thục, khiến người xem không rời mắt. Quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách. Còn chàng chưa từng biết thì ra cô có thể múa đẹp đến như vậy. Chàng bị phong thái của cô làm cho mê hoặc, rồi chợt nhận ra ánh mắt chăm chú của hai người bên cạnh. Lòng chàng chợt đổ một lọ giấm chua. Vì cớ gì mà cô phải tạ tội bằng cách này? Chàng không thích vẻ mặt thưởng thức của họ, liền đột ngột đứng dậy kéo cô đi. Người đẹp bị cướp đi trước mắt làm cho họ tụt hứng. Hắn liền bảo Uyển Nhã vừa đàn vừa hát một bài để làm dịu không khí. Nàng lướt qua những ngón tay trên phím đàn, tấu lên một khúc Nơi Xa Có Ngọn Núi, liền lấy hết sự chú ý về mình. Đằng xa có một tòa núi, trên núi có một gốc cây, dưới gốc cây có một ngôi nhà tranh. Trên trời có đám mây từ từ tan thành sương, cơn gió khẽ đuổi nhau trên mặt đất. Đằng xa có một tòa núi, trên núi có một gốc cây, có một gia đình trong ngôi nhà tranh ấy sống rất rất rất là hạnh phúc. Bị Triệu An Bình lôi đi quá nhanh khiến cô phản ứng không kịp, mấy lần suýt nằm dài trên đất. Vừa đau vừa tức, cô đấm thùm thụp vào lưng và tay chàng đòi dừng lại. Nhận thấy mình còn chưa đi đủ xa, chàng ôm cô vào lòng rồi đạp không mà bay đi. Đến trên tàng thư lâu, chàng mới dừng lại nhưng vẫn chưa chịu buông cô ra. Cô liều mạng giãy giụa đánh đập nhưng vòng tay của chàng vẫn như gông cùm chặt, không chút nào lới lỏng. Nàng mà còn nháo nữa, đừng có trách ta không kiềm chế được đấy. Cô tức thì bất động không nhúc nhích. Ai biết được nếu hắn nổi lên thú tính, vật cô ra rồi ám hại thì cô biết làm sao. Trong lòng thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, cơn giận dữ cũng dịu đi nhiều hơn. Chàng nhìn mỹ nhân không nhịn được hít hà hương thơm trên người cô, rụi rụi vào đỉnh đầu cô yêu chiều. Bách diệp của chàng thật đẹp, không ngờ khi trang điểm lên lại trông kinh diễm đến như vậy. Chàng tự nhủ không được cho ai nhìn cô những lúc lâu như vậy, phải giữ cô làm của riêng. Trước hành động thân mật quá mức đó, cô nổi da gà, nhắm mắt quyết định co chân dẫm thật mạnh xuống bàn chân của chàng. Theo phản xạ, chàng buông cô ra, lùi lại ôm chân nhảy lò cò. Cô vuốt mấy lọn tóc đã xõa sang một bên, nhìn chàng tỏ vẻ làm quá để ăn vạ. Nàng thật thâm độc, nàng nhân lúc ta không để ý mà ra tay, nàng chỉ biết ức hiếp vi phu mà thôi. Vi phu, ngươi đừng có nói láo, ta với ngươi quen thân lắm sao? Nàng chẳng phải đã từng nói trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành với ta sao? Tiết đoàn ngọ năm ấy. Chàng vẫn còn nhớ hay sao? Cô có nên cảm động rớt nước mắt hay không? Ta chẳng nhớ gì cả, đời này ta chẳng hứa hẹn gì với ai cả. Ánh mắt của chàng trùng xuống, cảm giác này đau lòng. Chàng giờ đã hiểu cô cảm thấy thế nào trước thái độ lạnh nhạt của mình trước đây. Chắc chắn là đau đến không thở nổi, có khi còn tuyệt vọng không biết nên đi tiếp hay không. Rõ ràng chàng có phúc mà không biết hưởng, chàng đã biết sai. Chớp mắt thay đổi tâm trạng, chàng đeo lên một bộ mặt dày bá đạo, ép cô vào bức tường phía sau, giọng nói đầy sự cưỡng chế. Vậy từ nay không được ăn mặc như thế này trước người khác, nổi bật là không tốt, cứ như trước đây là được, không được thân thiết với người khác giới, rõ chưa? Này, ngươi là mẹ ta hay sao mà quản chuyện của ta? Tránh ra, chồng ngươi chẳng khác gì tên dâm tặc cướp sắc cả. Nàng nghe đây, ngoài kia là hàng trăm loại người, kẻ nào kẻ đấy đều hám của lạ, ham mê sắc dục, chỉ có ta mới là bức tường vững chắc, mới có thể bảo vệ nàng, là bến đỗ cho dài lâu cho nàng. Nghe ta, đừng bao giờ xuất hiện với cái bộ dáng này, rất dễ dụ người đến cướp sắc. Chàng là đang khen cô xinh đẹp sao? Gương mặt cô khẽ ửng hồng, nhưng vì lớp phấn dày nên không dễ nhận ra. Lần đầu tiên có người khen cô đẹp, dù sao cô cũng là con gái, một chút tâm tư này của nữ nhi cũng khó lòng tránh khỏi. Cô đẩy chàng ra, quay lưng đi thật nhanh. Phía sau, chàng vội vã chạy theo, luôn miệng lải nhải thuyết phục. Cô ôm đầu gắt lên. Ta biết rồi, cũng không phải ta muốn làm trò cho người khác xem. Nàng múa đẹp lắm, không được múa cho người khác xem nữa, chỉ múa cho ta xem thôi, có được không? Ta ghét phải làm theo lời ngươi, ta không bao giờ muốn nghĩ đến múa, chứ đừng nói là biểu diễn cho người xem. Giờ thì tránh ra, ngươi khiến ta đắc tội với người trong hoàng tộc, những ngày sau về sao mà sống đây? Nàng yên tâm, họ đều là huynh đệ thân thiết của ta, chỉ cần nàng không động đến điều cấm kỵ của họ thì họ không động vào nữ nhân của Triệu An Bình này đâu. Cái gì mà nữ nhân của ngươi? Ta đạp chết ngươi, đạp chết nhà ngươi. Chương 30. Thực đã ngỡ như ta có thể nhắm mắt không lời, sớm đã xa rời thế tục trần duyên. Thực vẫn tin rằng ta có thể bàng quang, mang mọi ưu sầu hóa khói bay. Chưa từng nghĩ tới ranh giới quá khứ cùng hiện tại vẫn cứ như vậy, thật khó phân biệt thay. Chưa từng mong nhớ những hồi ức dịch chuyển tại chốn hồng trần miên man cõi nhân gian. Trước sau như một, ta bầu bạn cùng đơn độc, bao nỗi phiền ưu chẳng can hệ chi cùng ta. Thời khắc ấy thời điểm người bước ngang qua, bao nhiêu nhung nhớ đã không thể nào gạt bỏ. Thời khắc ấy trông nét cười người dịu ngọt, ta đã chẳng thể quên phút giây có được người. Thời khắc ấy ta phiêu lãng bên song cửa, nơi có người lặng lẽ vén rèm châu người đánh rơi. Thời khắc ấy, ta chẳng màng lời thần linh khuyên nhủ, chẳng quản mọi điều, ta xuất hiện trước mặt người. Cô vừa mới ở bên trong kho lương thực về, đã thấy mấy người Hàm Tiếu và Uyển Nhã cho gọi gấp đến Phượng Tê Cung. Xem sắc mặt thì có vẻ như chuyện rất hệ trọng. Cô gặng hỏi nhưng không ai nói. Cô chỉ dục cô chút xíu nữa đến thì nhớ thành thục khai báo. Mang theo tâm trạng lo lắng, cô bước đi với một dự cảm không tốt, mong rằng sẽ không có việc gì. Lúc tới nơi, cô đã thấy hắn chờ sẵn, quanh người tản ra khí lạnh thấu xương. Chàng đang đứng một bên. Cô quỳ xuống hành lễ, hắn im lặng không cho cô đứng dậy. Mãi một lúc sau, hắn mới chỉ vào hai gốc cây xoan đào đã bị chặt gãy, giọng đanh lại: "Là ngươi làm phải không?" "Dạ thưa, không phải nô tỳ. Nô tỳ biết đấy là hai cây xoan đào mà hoàng thượng thích nhất, nô tỳ nào có gan dám chặt gãy nó." "Ngươi còn không mau nói sự thật, ngươi định phá hủy tất cả những thứ quan trọng đối với ta sao?" "Hoàng thượng, trước khi điều tra rõ thì không nên phán tội cho Thụy Hương. Trước giờ nàng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không gây ra việc này." "Ngươi còn nói giúp cô ta sao? Gốc xoan này là do Bách Hợp và ta tự tay trồng lấy, bao nhiêu kỷ niệm về nàng đều tồn tại nơi đây, ngươi bảo ta làm sao không tức giận?" "Nhưng..." "Đủ rồi, đừng nói nữa, Bình." Hắn chỉ vào cây châm ngọc bích cũ trên bàn, hỏi cô có nhận ra nó không. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào cây châm cô đã bị mất mấy hôm nay, giờ đây đang ở trước mắt để làm vật chứng buộc tội cô. Trong lòng biết rõ có kẻ hãm hại mình, cô bình tĩnh trả lời: "Đây là cây châm của nô tỳ, vốn đã bị mất từ 2 ngày trước "Vậy ngươi giải thích tại sao khi nó bị lẫn trong đám đất gần gốc hai cây xoan?" "Vốn dĩ nó đã bị mất từ 2 ngày trước nô tỳ quả thật không hiểu vì sao nó lại ở đây." "Quả thật là trùng hợp. Vậy ngươi có gì làm chứng để ta tin ngươi không can hệ gì tới việc này?" "Nô tỳ..." "Hoàng thượng, Bình có thể làm chứng cho nàng. 2 hôm trước quả thật nàng có làm mất cây châm này." "Vì cớ gì nàng phải nói cho ngươi? E rằng mối quan hệ của hai người không đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể làm nhân chứng." "Bởi vì cây châm đó là của Bình tặng nàng." "Nhìn nó cũ như vậy, xem ra hai người quen nhau từ lâu." "Hoàng thượng..." Cô rất bất ngờ vì chàng bao che cho mình. Dù cô không làm mà vẫn bị gán tội, nhưng chàng vẫn tin cô vô điều kiện. Cô cảm thấy ấm lòng, nhưng ở đây vẫn còn người ngoài. "Hoàng thượng, Triệu cận vệ và nô tỳ chỉ mới quen gần đây. Cây châm kia là của nô tỳ, nhưng bị người ta trộm lấy rồi vu oan, xin hoàng thượng minh xét." "Người nói người bị hãm hại, vậy chứng cớ đâu?" "Vậy hoàng thượng chỉ dựa vào một cây châm đã định tội cho nô tỳ không phục." "Vậy được, ta cho người toại nguyện. Người đâu?" Một tên thái giám tiến vào, quỳ xuống thưa chuyện: "Nô tài tham kiến hoàng thượng." "Người tên gì?" "Nô tài là Cao Dương, thuộc Thế Tổ Miếu." "Là nơi thờ các vị tiên hoàng. Người nói cho ta nghe những gì người chính mắt nhìn thấy đêm hôm trước." "Dạ, đêm hôm trước khoảng canh ba, nô tài có giao ca trực đêm cho người khác rồi trở về nghỉ ngơi. Đi ngang qua Phượng Tê Cung vắng không một bóng người thì lại nghe có tiếng động lạ, bèn lại gần quan sát. Nô tài nhìn thấy một cung nữ đang cầm rìu ra sức đốn ngã 2 cây xoan đào. Vốn nô tài thấy lạ vì không hiểu, chỉ là 2 cây xoan đào bình thường, việc gì phải lén lút làm đêm khuya. Nô tài rất sợ mình biết nhiều thì sẽ gây họa, bèn rút lui. Ai ngờ cô ta dẫm phải cành cây khô, bèn đánh động đến cung nữ. Cung nữ quay phắt lại nhìn nô tài, trên tay vẫn cầm chiếc rìu. Nô tài hoảng loạn, nhưng may mắn lúc đó lại có quan binh đi tuần, nên cô ta mới từ bỏ ý định kiểm tra, nhanh chóng trốn đi. Nô tài may mắn thoát nạn, liền đi về phòng, cố làm như không hay biết gì. Sáng nay nô tài lại được triệu đến đây mới nghe được mọi chuyện, bèn bẩm báo toàn bộ những gì nô tài biết ạ. "Vậy người có nhận ra cung nữ đó không?" "Dạ lúc đó đêm khuya, nhưng nhờ có trăng sáng nên lúc cô ta quay lại, nô tài có nhìn thấy mặt, chính là cô ta."

Nguyên Khải núp ở bên cây bồng bên ngoài, nhìn thấy hết cử chỉ của cô, cậu cảm thấy có lỗi ghê gớm. Giá như cậu nhanh chân hơn, nhưng cậu không thể làm gì để điều tra vụ án. Chờ cho đến khi Bình quay lại, cậu mới rời đi. Đó đã là nguyên tắc ngầm giữa hai người, vì họ không ai muốn có kẻ nào hãm hại cô thêm lần nữa. Một bóng áo tím nhạt uyển chuyển lướt đi bên dãy hành lang, dung mạo như hoa nhưng lại điểm lên thần thái muộn phiền khiến người ta thương tiếc. Uyển Nhã gõ cửa rồi bước vào phòng. Bình quay gật đầu. Nàng cắm những bông hoa vừa mang đến, tưới thêm một chút nước rồi đặt nó lên chiếc bàn gần giường nơi cô nằm. Những bông hoa dạ hương chúm chím nụ trắng, về đêm chắc chắn sẽ nở rất đẹp. Những bông hoa đã khiến cô chú ý. Nhìn nàng mỉm cười yếu ớt, Bình cũng cảm kích hướng đến nàng, mỉm cười cảm tạ. Nàng lấy bát cháo trong tay của Bình, dỗ dành cô ăn từng thìa. Cô nghe theo từng lời nói của nàng răm rắp. Sau khi ăn xong thì cứ ôm chặt lấy nàng, rúc vào trong lòng nàng rồi ngủ thiếp đi. Bình không còn cách nào, đành phải nhờ Uyển Nhã hàng ngày dành thời gian để chăm sóc cho cô. Mình thì đứng một bên đầy bất lực. Ngày tháo bột cũng đến, xương cốt đã được nắn chỉnh, nhưng để đi lại được phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể tập đi. Ngày nào cô cũng cố gắng đi lại trong phòng, dù là một đoạn ngắn nhưng phải tốn rất nhiều sức. Không hay biết rằng có một người nhìn dáng vẻ chật vật của cô mà tâm đau như cắt, nỗi đau chồng chéo trong lòng tầng tầng lớp lớp, không giây phút nào được bình yên. Nàng thấy trong người như thế nào? Câu hỏi của chàng vẫn không được đáp lại. Chàng ảo não bê khay đồ bước đi. Bỗng cánh tay bị níu lại, bàn tay của cô run run nắm chặt vạt áo thẫm màu nhìn chàng. Cô khẽ nói, Bình, đưa ta đi, đi khỏi nơi đây thôi, ta không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, đưa ta đi đi. Chàng xoay người ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng vỗ về. Được, ta hứa với nàng, chúng ta cùng nhau đi. Chương 31. Vết thương của Bách Diệp cũng không tính là nặng hơn nữa, lại được chiếu cố tốt nên hồi phục rất nhanh. Huỳnh Khang Kiện từng cho người thẩm tra rõ vụ việc, nhưng chưa kịp tìm ra manh mối thì kinh động đến Chiêu Dương Thái Hậu. Bà ta lập tức ra tay xử lý vụ án, với lý do là việc hậu cung nên để cho đứng người đầu cung xử lý, không cần phiền toái tới hoàng thượng. Vụ án kết thúc chóng vánh với lời thú tội của tên thái giám đã muốn hại cô chỉ vì một mâu thuẫn chưa từng xảy ra. Sau đó hắn quá hối hận nên tự sát để tạ tội. Khi nghe xong tin này, Bách Diệp chỉ cười nhạt không nói. Trong chuyện này thực hư như thế nào có lẽ ai cũng hiểu, nhưng lại không có ai để vạch trần sự thật, nên kẻ dưới như cô chỉ có thể im lặng chịu thiệt mà thôi. Một vấn đề nữa là bây giờ chắc chắn phe Thái Hậu và Thất Hoàng Tử đã đánh hơi thế động tĩnh của cô. Tính mạng vốn đã mỏng manh nay lại càng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Đó chính là lý do cô muốn cùng Bình thoát ly khỏi cung. Chỉ mong đi khỏi nơi này, dù phiêu bạt giang hồ hay ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc thì cũng có những ngày tháng tự tại. Nhưng giữa cô và Huỳnh Khang Kiện còn có một mối hận thù dây dưa không rõ, liệu cô có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn hay không? Miên man suy nghĩ, Nguyên Khải chạy từ bên ngoài vào rồi lại chần chừ không nói. Sau khi đắn đo vài giây, lời của cậu nói lại như sét đánh ngang tai của Bách Diệp. Diệp tỷ, Bình đi làm nhiệm vụ mật nhưng bị địch phát hiện truy sát, dù may mắn thoát được nhưng giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Huỳnh ấy cứ nhắc mãi tên tỷ, tỷ hãy đến xem sao. Cô đặt bàn tay lên khuôn mặt hốc hác của chàng, cố kìm nén nức nở. Cô liên tục gọi tên chàng, mong chàng tỉnh dậy từ cơn mê sảng. Đáp lại cô chỉ là tiếng thở khò khè và những từ lẩm bẩm không rõ nghĩa. Đôi mày của chàng cau lại vì đau đớn, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vì sao lại ra nông nỗi này? Bình, chàng nói sẽ đưa ta đi, chàng phải nhanh chóng tỉnh lại để thực hiện lời hứa. Chàng vẫn luôn đòi nghe ta hát cho chàng nghe, hãy mau tỉnh dậy. Rồi cô cất tiếng hát không ngừng suốt đêm, hát cho đến khi giọng khản đặc, hát cho đến khi ngón tay chàng khẽ động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chậm rãi mở ra. Chàng nhìn cô trìu mến, mấp máy đôi môi khô nứt nẻ. Nàng hát khó nghe, phiền chết ta. Lúc này những dòng lệ vui mừng tuôn trào mãnh liệt. Cô không trách chàng chọc ghẹo, chỉ biết nắm chặt bàn tay đang vùi mặt vào đó mà khóc nức nở. Triệu An Bình thấy vậy cũng im lặng để cô trút hết nỗi lòng. Trong tâm thì nửa vui nửa buồn. Mấy ngày trước chàng đã thỏa hiệp với Huỳnh Khang Kiện, nếu chàng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hắn giao thì sẽ buông xuống mối hận thù. Nhưng hiện giờ tuy đã hoàn thành nhiệm vụ mà lại để kinh động đến nhiều người như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận cho hai người họ đi. Huỳnh Khang Kiện ngồi trước thư án, nhìn mảnh giấy trên tay thật lâu còn không do dự, đưa nó đến trước ngọn nến. Lưỡi lửa nhanh chóng liếm trọn mảnh giấy nhỏ, nhốt chừng nó rồi hóa nó thành tro bụi. Ánh sáng nhập nhằng của ngọn nến hắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nét cười quỷ dị đến rợn người. Trác Bách Diệp, cô đừng nghĩ đến việc có thể rời khỏi ta, không bao giờ. Dù Triệu An Bình đã qua cơn nguy hiểm, nhưng Bách Diệp không thể ở bên chàng lâu thêm nữa, vì lúc cô đến đây chưa có sự cho phép của Huỳnh Khang Kiện. Giờ cô phải trốn về trước khi hắn phát hiện, nếu không lại là một cái cớ để hắn hạch sách. Quyến luyến đắp chăn lại cho Bình, cô lặng lẽ bước ra cửa, trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ. Lúc vừa ra khỏi cửa viện, vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức cô sững người. Hắn đang đứng trước mặt cô, mặt không cảm xúc, tiến gần từng bước. Khoảng cách càng gần thì áp lực càng lớn, ánh mắt ấy lại càng sâu không thấy đáy. Hắn đặt một tay lên vai cô, cúi thấp xuống rồi nói: "Ngươi nhanh thật, chưa có sự cho phép của ta đã vội trốn khỏi cung, nhớ thương tình lang đến mức này sao?" "Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, xin hoàng thượng rộng lòng tha thứ, nô tỳ tuyệt không dám làm việc không suy nghĩ như thế nữa." Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn trực diện, ánh mắt bất an luôn cụp xuống không dám phạm thượng, nhưng sao khiến hắn càng thêm bực bội. Còn đang muốn nói vài lời nữa nhưng Nguyên Khải đã xuất hiện, hắn đành phải thả cô đi rồi vào phòng của Bình xem xét thương thế của huynh đệ. Việc của cô thì để sau vậy. "Thương thế của đệ rất nặng, trước giờ nhiệm vụ giao cho đệ ta luôn yên tâm, vì sao lần này lại thất bại?" "Vốn Bình đã do thám và lên kế hoạch chi tiết, nhưng không hiểu sao lúc đó lại có một kẻ áo đen bịt mặt khác xông vào đánh lén thần, lại còn đánh động cho lính gác bỏ trốn. Tiếp đó còn một nhóm người chặn đánh khiến Bình không kịp trở tay. Vụ việc lần này chắc chắn có kẻ nhúng tay, nhưng thông tin bị lộ khả năng là rất thấp." "Được rồi, bây giờ đệ chỉ cần tĩnh dưỡng, chờ vụ này lắng xuống ta sẽ tính bước kế tiếp. Nghỉ ngơi cho tốt." Sau khi hắn đi, chàng ôm vết thương nơi lồng ngực, khó khăn ngồi tựa đầu vào giường, phân tích lại mọi sự việc. Việc ám sát lần này là nhằm vào một viên quan tam phẩm, không có ảnh hưởng gì nhiều, luôn theo phe Chiêu Dương Thái Hậu. Chàng đã rất hoài nghi vì sao lần này hoàng thượng lại chọn lựa kẻ này. Nhưng vì đây là nhiệm vụ cuối cùng nên chàng không muốn suy tính nhiều, chỉ nhận và làm. Nhớ lại tình hình hôm đó, thật sự rất đáng ngờ khi chàng đã lẻn vào tận trong cho mục tiêu một nhát kiếm chí mạng. Bỗng ngay lập tức có một tên hắc y nhân từ trên xà nhà đột kích bất ngờ. Hắn dường như không có ý định giết chàng, mà chỉ chém vào các đồ vật để gây tiếng động, kéo tuần binh đến rồi bỏ chạy. Có lẽ chàng đã có thể chạy trốn dễ dàng vì cái đám binh lính trong phủ vốn không đủ khả năng vây bắt, nhưng khi vừa muốn thoát lại bị một nhóm cao thủ bịt mặt chặn lại. Chàng gần như phải liều mạng mở đường máu mới có thể đột phá hai vòng vây để trở về. Đây giống như là một cái bẫy được thiết kế để lừa chàng vào trong. Kẻ đứng sau là ai và vì sao hắn có thể biết được mật vụ mà chỉ có chàng và hoàng thượng biết? Trong suốt quãng đường về hoàng cung, bầu không khí trong xe ngựa vô cùng u ám. Bách Diệp đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu những cơn phẫn nộ vô cớ của Huỳnh Khang Kiện. Dù sao đây cũng không phải là chuyện lạ, chân cô hắn cũng đánh gãy, cái mạng này cũng từng bị hắn hành hạ đến không ra hình người. Cho dù hình phạt gì đi nữa, cô cũng sẵn sàng tâm lý thản nhiên mà đón nhận mà thôi. Huỳnh Khang Kiện ngồi đối diện, lại nhàn nhã thưởng trà được cống nạp từ miền Nam. Trong đầu không biết nghĩ gì, nhưng thi thoảng lại nhìn sang phía cô, cười như không cười. "Ở bên cạnh ta, áp lực lắm sao?" "Đúng vậy ạ." "Vậy ở bên cạnh hắn?" Cô biết hắn mà Huỳnh Khang Kiện đang nói tới là ai, nhưng tại sao chủ đề của câu chuyện lại là vấn đề tình cảm của cô? Rốt cuộc hắn lại muốn giở trò gì? Khi ở bên cạnh chàng, nô tỳ thấy an toàn và bình yên, có thể tạm thời quên đi hết mọi chuyện vướng bận. Ly trà đưa trên miệng vẫn chưa uống, hắn mân mê mép chén, im lặng không nói. Nếu như cô biết mọi chuyện, liệu còn có thấy thế nữa? Ta thật muốn phá vỡ mọi thứ của cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng kia một lần. An Bình, nếu đã dấn thân vào đấu tranh hoàng quyền thì đừng mơ tưởng đến hai chữ an bình. Nhưng có điều, nếu muốn được chết vì tuổi già, trẫm có thể thành toàn cho ngươi. Được thế thì cần sự trung thành và tận tâm của ngươi. Đừng vì tư tâm mà chịu ảnh hưởng vạn kiếp bất phục. Kẻ tùy tiện mãi mãi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cô không còn lời nào muốn nói với hắn. Kẻ nắm trong tay mạng sống của cô đã biến cô thành con rối trò hề để phục vụ mục đích của chính trị hắn. Hắn nhìn ánh mắt thẳng thắn và vô cảm, cô chợt khiến lòng hắn chột dạ. Nhưng chỉ trong một giây, hắn lại lấy lại uy nghiêm, đón lấy ánh mắt đó. Sao? Vậy là ngươi không hài lòng? Hận thù của ngài hãy tính hết lên người tôi. Bá nghiệp của ngài do tôi hậu thuẫn, thịnh nộ của ngài cũng chỉ vì mình tôi khánh gánh chịu. Tùy hứng của ngài dành riêng cho tôi. Tôi tự hỏi mình chính xác đã làm gì để phải trả giá đắt đến như vậy. Tôi chỉ là phận nữ nhi, liều mạng phò trợ ngài, không dám một lòng phản bội. Nhưng vì sao lại là tôi? Vì sao lại là tôi? Ngài và tôi hiểu rõ kẻ đứng sau tất cả, hiểu rõ là ai gieo rắc hận thù này. Vì sao? Hắn đặt chén trà xuống, nụ cười như gió xuân nở trên môi, nhưng chỉ khiến cho người đối diện thấy ngột ngạt và khó thở. Hắn vươn tay kéo cô lại, vì không kịp phản ứng mà cô ngã ngồi vào lòng hắn. Một tay vòng qua vai, ôm chặt cô trong lồng ngực, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như đang vuốt ve gốm sứ thượng đẳng. Cô mạnh mẽ kháng cự, nhưng gần như vô ích, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích. Ngươi nói đúng, chúng ta biết ai là kẻ tạo ra mọi chuyện, không phải lỗi của ngươi. Nhưng giờ ngươi đã biết nhiều như vậy, nếu rời khỏi vòng tay này của ta, thì ngươi có còn sống được hay không? Cô tạm dừng kháng cự. Hắn nói đúng, bí mật của hắn cô đều biết. Nếu cô trốn đi, cô sẽ bị hắn thanh trừng. Lại thêm kẻ địch là thất hoàng tử, chúng sẽ tìm cô để tận diệt cho đến cùng trời cuối đất. Nhưng chỉ cần được ở cạnh Bình thì dù khó khăn nguy hiểm đến mấy cũng còn tốt hơn là những ngày tháng nhục nhã, bất an như thế này. Dường như xem thấu những suy nghĩ trong lòng cô, hắn cười lạnh. Người lại nghĩ là Bình có đủ khả năng bảo vệ ngươi? Thiên hạ này là của ta, các ngươi đi đâu thoát khỏi? Chỉ cần phản bội ta thì dù có là huynh đệ tình thâm, ta cũng không nhận. Kẻ phản bội chỉ có một kết cục là chết, hiểu chưa? Giọng nói hắn tử tính và ôn nhu vô cùng, nhưng những lời nói ra lại khiến cho người ta chết tâm và tuyệt vọng. Vậy vì sao không để tôi yên ổn mà phải luôn giày vò tôi? Bách Diệp, ngươi muốn biết tại sao ư? Sao ngươi không tự tìm lấy câu trả lời? Đừng đi quá giới hạn một lần nữa, nếu không sẽ lại phải hứng chịu sự tùy hứng của ta đấy. Giờ thì giữ im lặng và ngồi yên đó. Nói rồi hắn lạnh lùng ném cô ra khỏi lòng mình, lực đạo không thương tiếc khiến cô đau đến khó thở. Nhưng có lẽ hắn cứ cư xử thô bạo thì cô cũng cảm thấy quen thuộc, hơn là tỏ ra mập mờ ôn nhu như vậy, quá khó đoán và nguy hiểm. Con người này càng ngày càng biến chất. Lúc trước hắn từng là một thái tử trẻ tuổi, hăng hái cách tân đất nước, muốn con dân thiên hạ được no ấm. Nhưng giờ hắn chỉ muốn chém giết, trong đầu chỉ có tính kế đưa người khác vào đường cùng, không còn quân tử nho nhã, khiêm nhường, chỉ còn là một vị đế vương lãnh khốc, thất thường khó đoán. Chương 32. Lam Ninh Cung, cung điện của Chiêu Dương Thái Hậu. Trước gương là một mệnh phụ phu nhân cao quý, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng do được chăm sóc chu đáo nên dấu hiệu lão hóa hiện lên rất ít trên gương mặt tuyệt sắc. Người đó chính là Chiêu Dương Thái Hậu, người đàn bà quyền lực nhất chốn hậu cung. Khi đã bỏ xuống hết trang sức, bà quay người, trên đất đã có một tên hắc y nhân quỳ sẵn đợi lệnh. Hoàng thượng lại cho ngươi giết kẻ tự tay mình gài vào bên ta ư? Xem ra nội bộ của hắn bắt đầu có vấn đề. Mau báo tin này cho điện hạ biết, phải nhớ nói rõ tình hình. Dạ, tuân lệnh. Chiêu Dương Thái Hậu lại xoay người nhìn vào trong gương, vuốt ve gương mặt mình. Một bóng đen từ phía sau nhào tới, vòng tay rắn chắc và mùi hương cơ thể đàn ông xộc đến. Bà ta không hề bất ngờ kêu cứu, mà nhìn người đàn ông qua gương đầy nũng nịu. Sao chàng lại đến làm gì? Không về nhà mà ôm phu nhân của mình đi. Còn không phải vì ta nhớ nàng sao, bảo bối. Nhìn thấy cái mụ già đó làm ta phiền chán, suốt ngày chỉ biết tụng kinh ăn chay niệm Phật, thật là nhạt nhẽo. Đường đường là thống lĩnh cả phía Tây Hoàng Cung, chàng nói thế nếu để quân dưới nghe thấy, không phải là hỏng rồi sao? Đúng đúng, mỹ nhân, nàng nói gì cũng đúng. Nhưng ta không quản mưa gió hiểm nguy đến đây giúp nàng bầu bạn đêm khuya, nàng cũng phải xót xa chứ. Đêm đã khuya nên đi nghỉ thôi. Ánh sáng cuối cùng trong tẩm cung cũng tắt. Khi màn đêm buông rơi, nơi cung cấm thâm sâu này vẫn có những hành động xa đọa, hoang dâm vô độ diễn ra. Kẻ thì nghĩ mình đã che giấu tốt lắm, nhưng lại không hay biết tất cả đã nằm trong tầm mắt của kẻ khác, đang ẩn nhẫn chờ thời cơ đứng lên đoạt lại hết tất cả. Tiễn bước thái y, Bách Diệp lâm vào trầm tư suy nghĩ. Bệnh tình của cô gần đây ngày một nặng, sau lần cải tử hoàn sinh ngày đó để lại di chứng cho cô về bệnh tim. Việc này cô không thể oán trách ai và cũng không dám. Thế nhưng rõ ràng đang rất yên lành, nhưng bệnh trạng ngày càng chuyển biến xấu, lúc nào cũng thấy trong người không được khỏe. Không lẽ lại bị trúng độc? Nhưng thái y không phát hiện điều gì khác thường. Lúc này Uyển Nhã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm lọ hoa cắm đầy những bông hoa dạ hương. Nàng mỉm cười với cô rồi tiến lên nắm tay hỏi han tình hình. Cô cười yếu ớt đáp trả, chỉ trả lời qua loa đại khái rồi chuyển chủ đề. Hai người nói chuyện được một lúc thì Nguyên Khải đến. Cô vội tiễn Uyển Nhã đi rồi gấp gáp hỏi thăm tình hình của Bình. Tỷ yên tâm, Bình đang hồi phục rất tốt. Với bản lĩnh của huynh ấy thì vết thương không còn đáng lo ngại nữa. Ta rất sốt ruột, không có ta ở cạnh thì ai sẽ chăm sóc cho chàng? Có ta ở đây, lẽ nào bát hoàng tử ta không có lấy một nô tỳ phục vụ cho Bình ca? Đúng đúng, là ta lo hão rồi. Bát hoàng tử hãy giúp ta lo cho chàng, thường xuyên báo cho ta tin tức của chàng, được không? Ta biết rồi. Vừa nói xong thì bỗng đầu óc choáng váng, Bách Diệp bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã ngồi xuống. Nếu không phải Nguyên Khải nhanh tay đỡ lấy thì chắc cô đã ngất luôn ở đây. Cậu nhanh chóng dìu cô nằm lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để đi gọi thái y. Cánh cửa phòng đóng lại, thái y vào đó nửa giờ mới bước ra, vẻ mặt sáng tỏ và nhẹ nhõm. Trước giờ không tìm được nguyên nhân làm bệnh của Thụy Nương, cô nương trầm trọng hơn. Nếu cứ đà này thì chắc tiền đồ của lão sẽ đi tong. Đã làm việc trong cung mấy chục năm, lão đoán được phần nào cô nương này chắc chắn không thể coi nhẹ. Được hoàng đế tâm để tâm như vậy, quý nhân như vậy khiến lão không dám chữa không được bệnh. Nhưng may thay đã tìm ra căn nguyên, vậy là não lão cũng nhẹ lòng phần nào. Chỉ là Thụy Hương cô nương dặn rất kỹ là lão không được nói điều này cho bất kỳ ai. Nếu có người hỏi, chỉ cần nói là suy nhược thần kinh, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Lão cũng đang tính riêng cho mình một con đường, biết đâu trong tương lai vật đổi sao rời, mình lại có thể nhờ cậy vào nàng ta. Chính vì thế mà khi bát hoàng tử hỏi, lão trả lời đúng ý như những gì cô dặn, không thừa không thiếu một câu. Nguyên Khải an tâm, dặn dò cô đôi chút rồi cũng cáo từ. Trong phòng giờ chỉ còn một mình Bách Diệp, bên tai vẫn văng vẳng những lời của thái y. Hoa dạ hương trong đêm sẽ phát ra mùi hương có tác dụng kích thích khứu giác. Nếu ngửi quá nhiều sẽ làm cho những người bị cao huyết áp và những người bị bệnh tim cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, thậm chí có thể làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Nếu còn kéo dài thì chắc chắn là hóa thành độc, khiến người ta chết từ từ mà không ai biết. Bách Diệp ơi là Bách Diệp, người tính kế người khác thì cũng có ngày bị kẻ khác hãm hại. Uyển Nhã, người chị em mà ngươi tin tưởng hết mực, lại dắp tâm giết ngươi, khiến ngươi chết dần chết mòn. một tháng nay ả đã đem tới một tháng mà ngươi không hề hay biết. Trời cao còn có mắt cho ngươi kịp phát hiện ra, nếu không thì đã chết không nhắm mắt. Uyển Nhã, nợ này ta sẽ từ từ mà tính với ngươi. Gió thu xào xác thổi, lá vàng bay tứ tung. Trong rừng trúc phía đông thành, trước một nấm mồ nhỏ vô danh, chỉ khắc dòng chữ Triệu gia tử chi mộ và ngày tháng mất. Đứng trước mộ một lúc lâu, Triệu An Bình thở dài, vuốt ve theo tấm bia đá đã có chút vết tích thời gian. Sau đó chàng quỳ xuống, nhổ hết cỏ dại quanh mộ, bày một đĩa hoa quả và thắp ba nén hương. Xong xuôi mọi việc, chàng dựa vào tấm bia đá ngồi thẫn thờ. Hôm nay chính là ngày giỗ thứ ba của đứa con chưa kịp chào đời của nàng và chàng. Ký ức khi chàng đỡ lấy trên tay đứa con vừa bắt đầu thành hình, toàn thân bê bết máu, vẫn rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi nhớ lại, trái tim lại như bị bóp nghẹt, còn bản thân chìm sâu vào trong nỗi đau đớn khôn tả. Con à, chắc con hận cha, chán ghét khi năm nào cũng phải nhìn thấy kẻ đã tự tay giết mình đến thăm. Nhưng ta không kìm lòng được, ta rất hối hận, cũng rất nhớ con. Ta vẫn không dám cho mẹ con biết việc này, rằng nàng đã từng hoài thai con, rằng chính ta đã cướp đi cơ hội được sống của con. Nhưng mẹ con giờ mang bệnh trong người, không thể chịu xúc động quá lớn. Có lẽ cứ để mọi việc trôi qua như vậy đi, cứ để ta chịu tất cả. Tiếc là khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Nếu Bách Diệp... Triệu An Bình, đứa con này là sao? Tại sao lại chết? Liên quan gì đến ta? Mau nói tất cả cho ta. Triệu An Bình còn ngỡ là mình đang nhìn nhầm, nhưng đến khi thấy cổ áo mình bị siết chặt, gương mặt giận dữ của cô đang gần kề trong gang tấc, thì chàng mới thật sự bị dọa cho choáng váng. Phải, đây là thật. Vẫn chưa nhận được câu trả lời, Bách Diệp càng thêm tức giận, ánh mắt như muốn tóe lửa. Cô gằn giọng xuống với từng câu từng từ, ra lệnh cho kẻ đối diện phải thành thật khai báo. Lúc này trái tim của chàng đập nhanh mãnh liệt, máu chảy nhanh hơn bao giờ hết, khiến cho sống lưng chàng lạnh ngắt, cổ họng khô khốc, còn đầu óc thì choáng váng không nghĩ được gì. Sao nàng lại ở đây? Tại sao ta ở đây à? Nếu ta hôm nay không ở đây, chắc cả đời này đều bị kẻ như ngươi lừa dối. Nói mau, tất cả mọi chuyện là như thế nào? Nàng bình tĩnh, ta sẽ kể, nhưng nàng phải bình tĩnh. Nếu nàng xúc động sẽ không tốt cho sức khỏe. Bình tĩnh? Muốn cô bình tĩnh khi nghe những điều sắp tới ư? Giờ phút này sức khỏe không còn là vấn đề cốt yếu đối với cô. Cô chỉ muốn biết có phải cô đã từng có một đứa con, nhưng tại sao nó lại chết trong khi cô không hề hay biết gì đến sự tồn tại của nó. Nhưng có lẽ đúng là cô cần phải bình tĩnh lại để nghe Bình kể cho cô, để có thể suy xét mọi vấn đề. Nghĩ vậy, cô buông cổ áo của chàng ra, điều chỉnh cảm xúc trên mặt sao cho tiết chế xúc động nhất có thể. Được, ta đồng ý. Ngươi kể đi, toàn bộ. Triệu An Bình quan sát sắc mặt cô một lúc rồi mới nhắm mắt thở dài, nói toàn bộ sự thật. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, cô chỉ chăm chú lắng nghe mà không hề nói một câu. Cho đến khi chấm dứt dòng hồi tưởng, Triệu An Bình đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô. Nhưng trái với tưởng tượng, cô lại im lặng đến đáng sợ. Bách Diệp đứng lặng thinh một lúc thật lâu, lâu đến mức đôi chân đã tê dần, rồi đột nhiên sức lực toàn thân mất hết. Trong đầu cô lúc này không hề tồn tại suy nghĩ nào, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt cay xè nhưng không nặn nổi một giọt nước mắt, khiến cho cô phải chớp mắt liên tục. Trái tim lúc đầu còn đập từng nhịp vững vàng, nay đã dần chậm lại. Cảm giác của Bách Diệp bây giờ giống như bản thân đang chìm xuống một mặt nước, tầm mắt bị giới hạn lại, hai tai ù đi không nghe rõ được âm thanh bên ngoài. Cô chỉ cảm nhận được bên trong cơ thể mình mọi thứ đang chậm lại, cảm nhận được trái tim đập vô cùng yếu ớt, vì thế mà việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Cô dường như mất kiểm soát tất cả hành động, có thể nghe và nhìn thấy Bình đang hỏi mình, nhưng chỉ ậm ừ lý nhí vài từ vô nghĩa. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cô nhìn về phía nấm mồ đơn bạc của con, thâm tâm niệm mãi một câu: mẹ xin lỗi. Bách Diệp nằm mơ một giấc mộng khó hiểu. Cảnh trong mơ là ngôi làng Phúc Điền yên bình năm xưa. Ngôi nhà nhỏ của cô vẫn còn đó, lặng lẽ ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc. Bỗng Tấm từ trong nhà bước ra, trên tay là một rổ rau dại, và nàng vẫn mặc bộ quần áo rách rưới thuở ban đầu. Ngay sau đó, cô đứng trước mặt nàng, trên tay cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của Tấm, đúng ngay vị trí mà khi xưa cô đã từng đâm. Gương mặt dịu dàng của Tấm bỗng chốc tái nhợt, thế nhưng trong chốc lát, biểu cảm của nàng lại vặn vẹo đến khó tin. Nàng rút con dao đã ngập trong thân thể mình, hướng đến trái tim của cô. Sau đó, cô nằm đó giãy giụa trong vũng máu, mỗi lần há miệng thì máu lại ộc ra, đôi mắt trợn trừng nhìn Tấm. Nàng ta ngửa mặt lên trời cười đắc ý, nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn về phía cô. Lúc này, bên cạnh nàng, Bình đã đứng từ bao giờ. Chàng tiến về phía cô rồi quỳ xuống ôm cô vào lòng. Vẻ mặt chàng đầy thương tiếc và hối lỗi. Chàng luôn miệng lẩm bẩm: "Ta xin lỗi, nhưng ta buộc phải làm như thế." Trước mắt cô bỗng chốc xoay chuyển, cô lại thấy mình đang bị trói trong căn phòng tra khảo. Đối diện là Huỳnh Khang Kiện. Hạ thân cô nhanh chóng bị nhuộm bởi máu đỏ. Bình quỳ trước người cô, trên tay là một cục thịt đỏ hòn. Ánh mắt cô trợn trừng nhìn nó, bên tai vẫn vang vang tiếng lầm rầm xin lỗi của Bình, càng khiến cho đầu óc cô quay cuồng. Khi đã đạt tới cực hạn, cô hét lên một tiếng thê lương, phá rách mộng ảo mà tỉnh dậy với thực tại. Tất cả hình ảnh trong mơ đều rời rạc và ngắt quãng, nhưng khi ghép lại thì thành một thước phim đầy kinh dị và ám ảnh. Bách Diệp cuộn mình, ẩn thân trong góc giường. Cô cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh cục thịt đỏ hòn trên tay Bình. Đó là con của cô, là một sinh mạng vô tội bị sát hại khi còn chưa kịp chào đời. Người làm mẹ như cô lại vô tâm đến mức không biết đến sự tồn tại của con, đến cái chết của con cũng 3 năm sau mới biết. Vì cớ gì mà mọi đau khổ đều đổ dồn lên cô? Vì sao con của cô lại phải chịu chết oan ức như vậy? Là lũ người độc ác kia, chúng đã đẩy cô vào bước đường ngày hôm nay. Huỳnh Khang Kiện đã đưa cô vào tranh đấu vương quyền của hắn. Thất hoàng tử đã khiến cô phải chịu dày vò, oan ức không giải bày. Triệu An Bình dẫm đạp tình cảm của cô, lại tự tay giết chết con cô. Uyển Nhã vốn tưởng dịu dàng vô hại thì lại là rắn độc, mưu tính muốn lấy mạng cô. Xung quanh cô đầy rẫy kẻ tử thù, mà bản thân cô lại quá yếu ớt để bảo vệ mình, và gần như không có khả năng mà trả thù chúng. Nhưng không thể để chúng tự do tự tại sống như vậy, vậy là quá bất công với cô và sinh mạng bé nhỏ kia. Muốn báo thù, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn. Rồi sẽ có một ngày cô hạ bệ từng kẻ một, khiến chúng phải nếm trải đủ khổ sở mà chúng đã gieo rắc. Ánh mắt cô vằn đầy tia máu, tràn đầy tàn nhẫn của một kẻ đã tuyệt vọng bởi rơi xuống địa ngục. Và giờ đây cô sẽ đáp trả từng kẻ, tiễn chúng xuống dưới huyết ngục thâm thù. Choàng một tiếng, lại thêm một bình hoa nữa theo chân đống vật dụng khác, trở thành đống đổ nát dưới nền đất. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Triệu An Bình không được nhìn thấy Bách Diệp. Lúc đó, khi cô quá xúc động mà ngất đi, chàng bế cô chạy ra khỏi cánh rừng để tìm thầy thuốc. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi bìa rừng thì một cỗ xe ngựa đã vọt lên chắn trước chàng. Huỳnh Khang Kiện bước xuống, đoạt lấy cô từ trên tay chàng rồi cho xe chạy điên cuồng. Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi khiến chàng sững sờ, nhưng ngay sau đó tức tốc đuổi theo với một tâm trạng rối bời. Chàng nhớ mãi ngày hôm đó là ngày mà cuộc đời chàng hoàn toàn rẽ sang lối mới, ngày mà tất cả những gì chàng từng có sụp đổ trước mắt. Triệu An Bình nôn nóng đi lại trước cửa phòng. Huỳnh Khang Kiện và Thái Y đã vào trong hơn canh giờ mà vẫn chưa có động tĩnh. Chàng luôn thắc mắc vì sao Bách Diệp lại xuất hiện, vì sao Hoàng thượng lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Bách Diệp không thể tự ý xuất cung đi đến nơi hẻo lánh này, và chắc chắn Huỳnh Khang Kiện cũng không trùng hợp đi qua. Không lẽ mọi chuyện là do hắn sắp đặt? Nàng ấy đã qua cơn nguy kịch, ngươi có thể đi về được rồi. Hoàng thượng, xin hãy cho thần được gặp mặt nàng. Khi nãy là do hiểu nhầm lên nên... Đủ rồi, trẫm nói người đi về thì phải đi về. Hoàng thượng, chuyện đến nước này, thần cũng có chuyện muốn biết rõ. Vì sao nàng lại ở đó? có phải người nói cho nàng biết chuyện năm đó? Hắn đứng trên bậc cao, khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn chàng. Im lặng một lúc, hắn nói: đúng, là ta nói cho nàng biết, cũng là ta đưa nàng đến. Đó, nàng là mẹ của đứa trẻ, nàng cần được biết đến nó. Tại sao? Tại sao ngài phải làm vậy? Ngài đừng tỏ ra nhân từ, giả nhân giả nghĩa như vậy. Nàng vốn nên biết người không xứng với nàng. Người mà nàng thương yêu bao lâu nay lại chính là kẻ giết chết con nàng. Kẻ như ngươi có gì để nói sao? Ngươi, đúng là khi xưa ta đã lỡ tay giết con, nhưng đó chính là do ngươi bắt ta phải làm theo lệnh, là ngươi đã buộc ta phải làm điều tàn nhẫn đó. Nàng chỉ cần biết chính hai bàn tay ngươi vấy máu con mình, đứa con tội nghiệp chưa kịp thành hình, nàng sẽ hận ngươi đến chết. Lúc này cơn giận lấn át lý trí, Triệu An Bình rút kiếm đâm tới Huỳnh Khang Kiện. Thân hình hai người thoát ẩn thoát hiện, giao đấu trên sân, nội lực cuồn cuộn như kình phong chém tới đối phương, cũng khiến thực vật xung quanh phải oằn mình vì áp lực của hai vị cao thủ. Chàng bổ thêm một kiếm nhằm trên đầu hắn mà chém, hắn lại hóa giải kiếm chiêu, dùng kiếm của mình khóa chặt chàng xuống nền đất. Vì sao ngươi lại làm như thế? Tình nghĩa huynh đệ còn đâu khi ngươi nhẫn tâm phá hủy thế giới của ta, cướp nàng khỏi ta? Huynh đệ đã từng, nhưng ngươi càng ngày càng yếu đuối vô dụng. Nếu ngươi đã hết giá trị thì không còn quyền lên tiếng với ta. Nàng từng yêu ngươi, nhưng ngươi luôn thương tổn nàng. Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi hối hận xin lỗi là đáng được nhận tình cảm của nàng nữa ư? Ta và nàng cùng một loại người, chỉ có chúng ta mới có thể ở cạnh nhau mà thôi. Nàng từng là người của ngươi thì sao? Ta không quan tâm quá khứ trước kia. Ta đã từng hứa với ngươi, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ buông xuống hận thù với nàng. Ta đã giữ lời hứa. Nhưng giờ khi không còn hận thù cản bước, thì ta càng phải giữ nàng bên mình. Chắc Bách Diệp đã chết từ 3 năm trước rồi, giờ chỉ còn lại Thụy Hương, sủng phi mới của Minh Nhật Hoàng đế Hoàng Nguyên Quốc. Nếu ngươi còn muốn giữ lại cái mạng thì nên biết thân phận, đừng đánh mất kiên nhẫn của ta thêm nữa. Ngươi chết đi! Huỳnh Khang Kiện không còn đủ kiên nhẫn giao đấu cùng chàng, hắn lạnh lùng ra sát chiêu nhằm đúng chỗ hiểm trên người chàng đâm tới. Nếu không phải Triệu An Bình cũng là một cao thủ, có lẽ đã chết trên tay hắn mấy lần. Sau cùng hắn phất tay, một đám ẩn vệ xuất hiện bao vây và chế trụ chàng. Nhìn chàng bị điểm huyệt và trói lại nằm bất lực trên đất, hắn cầm kiếm bước đến gần, đưa kiếm lên cao, chỉ cần một nhát chém xuống là đầu lìa khỏi xác. Triệu An Bình phẫn hận mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, khóe miệng đầy máu, quật cường không chịu xin tha. 1, 2, 3 giây đã trôi qua, Huỳnh Khang Kiện đưa kiếm xuống chỉ vào chàng, rồi cắm lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua đầu vai, ghim chàng xuống đất. Cơn đau từ vết thương còn không đau bằng nỗi đau đớn đang nuốt trọn tim chàng khi nghe hắn nói: ta sẽ không giết ngươi, ngươi chưa chết được, ít nhất phải sống mà cảm nhận phẫn nộ từ hận thù của Bách Diệp, trải qua cảm giác bị người mình yêu hận đến thấu xương. Dù ngươi có tự dâng tính mạng cho nàng cũng không khiến nàng chớp mắt quan tâm. Với tính cách của nàng, không biết sẽ có bất ngờ gì xảy ra đâu. Nhát kiếm đó đã phế đi tay trái của chàng, cũng chặt đứt tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử giả dối bao nhiêu năm qua giữa chàng và hắn. Từ đó đến nay đã qua 1 tuần. 1 tuần chàng không biết gì tin tức của Bách Diệp. 1 tuần chàng bị giam lỏng tại biệt viện của mình, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu cứ ngồi không chờ đợi, chàng tin chắc hắn sẽ dẫn mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vớt. Chàng phải làm gì đó, phải hành động. Chắc chắn phải có sơ hở, phải có phương thức liên lạc giữa Uyển Nhã và Thất Hoàng Tử. Mình phải tìm ra chứng cứ để vạch mặt ả. Đó là những điều mà luôn lặp lại trong đầu của Bách Diệp. Lúc này, khi cô đang lén lút lục soát căn phòng của Uyển Nhã, dù biết rằng muốn tìm manh mối là rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử vận may. Thế nhưng xem ra hôm nay không phải ngày may mắn đến với cô. Thời gian không còn bao nhiêu, có lẽ cô nên rời khỏi đây. Bỗng nhiên cô nhận ra có sự bất thường khi cô ngồi xuống giường. Cảm giác như tấm ván giường không giống như kết cấu của những tấm ván khác. Lật thảm trải giường lên, quả nhiên gõ vào tấm ván giường, âm thanh của khoảng đầu giường khác hẳn, chứng tỏ có một bí mật nào đó. Cô nâng ván giường lên, thấy bên dưới có một chiếc hộp gỗ sồi cũ kỹ tầm thường. Thật khó tin, bên trong này có thể cất giấu thứ gì quan trọng. Còn đang nghi hoặc về chiếc hộp, cô nghe có tiếng người từ xa vọng lại, bèn nhanh tay lấy chiếc hộp, rồi xếp mọi thứ về chỗ cũ, sau đó nhanh chóng trốn ra ngoài. Khi đã yên vị trong phòng, Bách Diệp mới yên tâm xem xét kỹ lưỡng chiếc hộp. Bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng ổ khóa lại rất mới và tinh xảo. Bách Diệp từng có kinh nghiệm mở các loại ổ khóa thông thường, nhưng loại ổ khóa này thật sự cô chưa từng thấy. Hàng chốt làm bằng sắt, dưới dạng thăng răng cưa thô khớp với hố khóa. Hốc lỗ khóa răng cưa hoàn chỉnh với hình chốt chữ V. Nếu không có chìa, không thể dùng bất cứ thủ thuật gì để mở hộp một cách toàn vẹn. Lúc này chỉ còn cách dùng cường lực phá vỡ nó mà thôi. Vì chắc chắn dù vật này là gì thì cô cũng sẽ không đem trả lại. Nếu vật này đủ quan trọng, vậy khi phát hiện ra mất tích, Uyển Nhã chắc chắn sẽ lo lắng để lộ sơ hở. Còn nếu chỉ là vật tầm thường, vậy cũng để cho ả thu liễm bớt, nếm thử mùi vị lơm lớp đề phòng là như thế nào. Sau một hồi ra sức phá khóa, cuối cùng thành công, Bách Diệp nhanh chóng mở nắp hộp gỗ, nhìn vật đựng bên trong với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, như nhớ ra điều gì, đôi mắt cô mở lớn chứa đầy vẻ sợ hãi và khó tin. Vật này không thể nào. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, rọi vào vật ở trong hộp, chính là một chiếc vòng ngọc hồng lục bảo tinh xảo. Nhưng xem ra nó cũng ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Hết chương 33. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.